Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. Kinh điển tuồng, Tô Dật Dương đi vào khách quý Phối Âm giữa sau, cùng bốn vị khách quý cùng Triệu Mộng San theo thứ tự nắm tay. Trừ Trịnh Hâm, còn lại bốn người Tô Dật Dương đều là lần đầu tiên thấy. Lần nữa nhìn thấy Trịnh Hâm, hai người cũng không có nói thêm cái gì. Tô Dật Dương đối Trịnh Hâm thái độ như trước như ngày xưa giống nhau. Nhưng trong đó có thể có bao nhiêu chân tình tại, liền không được biết. Các ngươi nơi này rất mát mẻ à, ta cái kia mặt siêu nóng. Tô Dật Dương cười độc miệng nói, Triệu Mộng San chỉ phía trên, cười đáp, nơi này có trung ương điều hòa, cho nên nhiệt độ rất thấp. Mà Dương ca ngươi chỗ cái kia Phối Âm giữa, bởi vì không gian tương đối nhỏ, lại không có lắp đặt điều hòa, ngươi cũng không phải người thứ nhất độc miệng người. Ngày trước mấy kỳ thần bí khách quý đều độc miệng qua, mấy người đơn giản hàn huyên sau, Tô Dật Dương ngồi ở một bên, nhìn xem Trịnh Hâm, Giang Khải Minh bốn người tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Hắn với tư cách là vòng thứ nhất thành công lộ diện khách quý. Vòng thứ hai hắn chỉ cần nhìn là tốt rồi, ngẫu nhiên sẽ cùng bốn vị khách quý đón ý nói hùa. Cuối cùng vòng thứ hai đạt được lộ diện cơ hội khách quý chính là Trịnh Hâm. Trịnh Hâm lộ diện sau, cũng dẫn tới không nhỏ tiếng hoan hô, nhưng mà cùng Tô Dật Dương so sánh, còn là có thêm rất lớn chênh lệch, nhân khí cao thấp lập tức phân ra. Tại Trịnh Hâm lộ diện sau, Tô Dật Dương, Giang Khải Minh, Dương Thiến Nhu bọn người từ phía trên Phối Âm giữa đi đến trên vũ đài. Tô Dật Dương, Biên Khải Minh, Dương Thiến Nhu, dưới đài người xem, hô từng người duy trì minh tinh, trên đài minh tinh cũng hướng về dưới đài phất tay thăm hỏi. Tốt, đón lấy đi xuống chúng ta đem 2-3 phần tổ, tiến hành cái cuối cùng phân đoạn thanh âm đại tú. Cao Khải Nguyên chủ trì hiện trường, đem trên đài 5 vị khách quý 3-2 phần tổ, Tô Dật Dương cùng Biên Khải Minh một tổ. Trịnh Hâm, Bạch Vũ Trạch, Dương Thiến Nhu ba người một tổ, dẫn đầu đăng tràng chính là Trịnh Hâm ba người. Ba người bọn họ diễn dịch kiều đoạn, chính là điện ảnh Chiến Quốc chung cái nào đó kinh điển phiến đoạn. Điện ảnh Chiến Quốc chính là Hoa Quốc ảnh đàn phi thường kinh điển một bộ phim. Bên trong hội tụ Hoa Quốc 8 vị ảnh đế ảnh hậu, hơn 10 vị lão hí cốt. Chính là hoàn toàn xứng đáng sử thi mảng lớn. Trịnh Hâm ba người đem hết toàn lực miễn cưỡng trở lại như cũ 6 thành tương tự. Nhưng mà mặc dù vẻn vẹn chỉ trở lại như cũ 6 thành, vậy cũng tương đương lợi hại, cấp cho người xem thật lớn nghe nhìn hưởng thụ. Dưới đài chuyên gia lời bình đoàn mấy vị album giám khảo cũng không khỏi gật gật đầu, đối với ba người biểu hiện rất là thỏa mãn. Đứng ở phía sau đài chuẩn bị diễn Tô Dật Dương, áp lực rất lớn, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn cùng Giang Khải Minh diễn dịch kiều đoạn, đồng dạng là phi thường kinh điển kiều đoạn, chính là kịch truyền hình Tam Quốc diễn nghĩa chung nấu rượu luận anh hùng đoạn này diễn. Có thể nói là kinh điển chung kinh điển, Tô Dật Dương sắm vai nhân vật chính là Lưu Bị. Mà Giang Khải Minh sắm vai nhân vật vì Tào Tháo, nấu rượu luận anh hùng một đoạn này. Lúc này Tào Tháo đã vì một phương hào kiệt kiêu hùng, mà Lưu Bị vẻn vẹn chỉ là đại miêu con mèo nhỏ ba lượng trì, căn bản không có địa vị gì. Lúc ấy Đổng Thừa hẹn Lưu Bị muốn diệt trừ Tào Tháo, mà Tào Tháo sinh nghi thiết lập bữa tiệc. Tào Tháo tuy rằng cùng Lưu Bị ngang hàng ở chung, thế nhưng khi thế khinh người, nằm ở chủ đạo, mà Lưu Bị chính là kinh sợ, sợ Tào Tháo phát hiện, địa vị không giống nhau, dẫn đến biểu diễn người địa vị không giống nhau. Đây đối với hành động liền phi thường có khảo cứu, nếu như muốn đem đoạn này trình diễn tốt, đối với sắm vai Lưu Bị diễn viên yêu cầu rất lớn. Nếu như nói Tào Tháo là một thanh sắc bén lưỡi dao, Như vậy Lưu Bị liền là một khối đá ngầm. Một khi vai diễn Lưu Bị biểu diễn người không có thực lực, vậy thì sẽ bị dao găm chém nát. Toàn bộ diễn như vậy băng bàn. Loại kia hắn cường mặc hắn cường, thanh sơn lướt núi cảm giác. Nên là như vậy Lưu Bị biểu diễn người hẳn là có được khí thế. Hiện trường chính bố trí lấy hiện trường. Tô Dật Dương cùng Giang Khải Minh cũng đều thay xong đồ hóa trang, chuẩn bị đăng tràng. 5 phút sau, hiện trường bố trí hoàn tất. Hai người đăng tràng, tuồng khai mạc, cầm sắt Tiểu Tiểu, trung cổ Minh Minh, từng trận tựa như thanh tuyền một loại đàn cổ thanh âm. Vây quanh tại lớn như vậy diễn phát sóng phòng bên trong. Sân khấu trung tâm, một cái cổ kính đình nhỏ đứng sừng sững ở chỗ cũ. Tô Dật Dương cùng Biên Khải Minh ngồi ngay ngắn ở trong đình. Tại đình hai bên, có vài người đang mặc cổ trang tướng mạo đẹp nữ tử. Đang tại đánh đàn, sân khấu phía sau LED bình, chiếu phim lấy rừng trúc cảnh tượng. Nhìn xem trên đài cảnh tượng, mọi người cảm giác phảng phất xuyên qua thời không. Thật đi đến cái kia chiến hỏa bay tán loạn, hào kiệt xuất hiện lớp lớp niên đài. Rất nhiều người nhìn xem Tô Dật Dương lúc này hình tượng, trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười. Cái này chỉ sợ là đẹp trai nhất bản Lưu Bị đi. Quả thật không giống như là Lưu Bị. Nói là Chu Du còn kém không nhiều. Người ngoài xem náo nhiệt. Thành thật mà nói, chuyên gia lời bình đoàn mấy vị chuyên gia. Nhìn xem trên đài hai người, trong mắt đều có chút kinh dị sắc mặt. Nhất là nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt. Kinh dị sắc mặt càng thêm nồng đậm. Trong mắt bọn hắn, hai người đều tại từng người nổi lên bản thân khí thế. Giang Khải Minh khí thế như uyên tựa như biển, trong mắt tinh quang lưu chuyển, trên người phảng phất mang theo một cỗ ngập trời quyền thế. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền phảng phất trở thành cái kia tam quốc trong lúc tung hoành loạn thế kiêu hùng. Mà Tô Dật Dương chính là khí thế nội liễm, cỗ này bất động như sơn khí thế càng thêm tăng vọt. Điệu thấp nội liễm, bình bình đạm đạm ngồi ở chỗ kia lại đem Giang Khải Minh phô thiên cái địa khí thế toàn bộ hứng lấy. Xuống tới, thấy được loại tình huống này, vài người chuyên gia rất là kinh ngạc. Giang Khải Minh trạng thái, cùng Tam Quốc diễn nghĩa trung nguyên bản Tào Tháo diễn viên so sánh, khí thế còn muốn kém một chút mấy điểm, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra, Giang Khải Minh đã đem hết toàn lực. Lại trái lại Tô Dật Dương, đối mặt Giang Khải Minh khí thế trùng kích, Tô Dật Dương bình thản tựa như cái cúi xuống lão ông. Giang Khải Minh tất cả khí thế, vọt tới Tô Dật Dương trước người, như phảng phất là bùn nhập biển rộng, tung không dậy nổi mảy may sóng gió, đối Tô Dật Dương không tạo được ảnh hưởng chút nào. Giang Khải Minh tuy là phối âm diễn viên, nhưng hắn thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hắn vì rất nhiều kinh điển ảnh thị kịch đều phối qua thanh âm. Cũng muốn qua cổ đại đế vương thanh âm. Đối với loại kia cấp trên khí thế đem khống, có thể nói là rất lành nghề. Thế nhưng hiện tại, vài người chuyên gia không thể không đến thừa nhận. Giang Khải Minh đối mặt Tô Dật Dương là ở vào tình thế xấu. Nhân vật địa vị tiên thiên vượt lên đầu tại đối phương, lại không làm gì được đối phương mảy may. Đây là rất thất bại một sự kiện. Đối với Tô Dật Dương hành động, rất nhiều người đều phi thường tò mò. Tô Dật Dương lời kịch công lực, mọi người đã kiến thức qua, tuyệt đối là rất mạnh. Liền chuyên nghiệp phối âm diễn viên Giang Khải Minh cũng không phải Tô Dật Dương đối thủ. Có thể thấy Tô Dật Dương lời kịch công lực đạt tới như thế nào cao độ. Diễn viên bốn yếu tố trung thanh âm bị Tô Dật Dương luyện được lô hỏa thuần thanh. Bọn họ đoán chừng Tô Dật Dương hành động tuyệt sẽ không kém. Sự thật chứng minh, bọn họ suy đoán là đối với Tô Dật Dương cùng Giang Khải Minh ngồi ngay ngắn ở trong đình. Hai người không nói một lời. Thị nữ ở bên cạnh vì hai người châm trà. Hai người thật giống hai tòa núi lửa hoạt động. đang tại Lặng Yên tích góp lấy từng người lực lượng. Trên thân hai người khí thế lẫn nhau đối hướng, áp lực nghiêm túc bầu không khí, lấy hai người làm trung tâm, hướng về xung quanh tản đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.